xưa em ơi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa? Đã bao giờ em nhớ đến lời mình hứa? Có chăng chỉ là chậm chân một bước, một người đã bên em trước? Em có biết anh đã vì tất cả? Anh mất nước mắt chạy ngược vào tim anh sâu. Em đi, nhưng ai làm sao khiến lý trí ôm em? Mặc dù anh có là ai, mất anh em có buồn? Những kỷ niệm rồi sẽ mất đi từng ngày. Anh sẽ viết khúc ca kể về anh, về chúng ta này, để những nỗi nhớ vẫn thoáng qua anh từng say. Anh không muốn ta phải chia tay, anh giữ nỗi buồn lại đây, rất mong rằng em ghé thăm nơi. Sau những yêu thương đánh rơi, anh đem niềm tin, anh đem lý trí, anh đem tình yêu và tất cả, để cuối cùng anh nhận được toàn là vô nghĩa. Anh sẽ viết khúc ca kể về anh, về chúng ta này, để những nỗi nhớ vẫn thoáng qua anh từng say. Chia tay, anh giữ nỗi buồn lại đây, rất mong rằng em ghé thăm nơi này. Anh sẽ viết khúc ca kể về anh, về chúng ta này, để những nỗi nhớ vẫn thoáng qua anh từng say. Anh không muốn ta phải chia tay, anh giữ nỗi buồn lại đây, rất mong rằng em có.